Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, kỳ quan phòng ở Vân Ca Nhã nhìn qua thời điểm rất nhanh liền rời đi tầm mắt. Sau đó trực tiếp đáp thượng thảm lông ngay tại A Cửu bên người đã ngủ. Vân Ca Nhã xem phát trực tiếp khi liền cảm thấy kỳ quan phòng người này ở đoàn đội chung cho nàng. Cảm giác là đặc biệt nhất. Nàng nhìn chằm chằm kỳ quan phòng bên kia nhìn một hồi lâu. Trong lòng ở suy xét chính mình có phải hay không đã ở đối phương trước mặt bại lộ thân phận. Tuy rằng 9 giờ còn không đến, nhưng là Linh Linh tán tán ngồi vây quanh ở một khối nhân viên công tác không biết khi nào đã hoặc nằm sấp hoặc ngồi chín đã ngủ. Toàn bộ gian phòng dần dần liền nói chuyện thanh âm đều không có. Trở nên chết giống như yên tĩnh. Vân Ca Nhã ghé vào chiếu thượng nghe ngoài phòng truyền đến mưa to thanh. Ý thức cũng đi theo chậm rãi trở nên mơ hồ đứng lên. Ở Vân Ca Nhã nhắm mắt nghỉ tạm thời điểm, một đạo bóng đen lại lần nữa xuất hiện tại nàng đối diện cửa sổ bên ngoài. Kia đạo bóng đen thân hình thon dài, đỉnh đầu đã mau dán tại song cửa sổ trên cùng, cả người có một loại bị cất cao ảo giác, theo bên ngoài gió mạnh đánh tới. Này bóng đen thân thể còn sẽ không ngừng lắc lư lay động. Giống như là một bộ bắt tại ngoài cửa sổ theo gió lực đong đưa quần áo. Bất quá chờ ở dương mắt vừa thấy, kia đạo bóng đen đã biến mất không thấy. Vân Ca Linh đứng ở một cánh thượng tính hoàn hảo cửa sổ kính trước. Liên tục ngắm nhìn đối diện nhà xưởng, cho đến bên kia mỏng manh ngọn đèn ở trong đêm đen tiêu diệt sau. Nàng mới đem tầm mắt thu trở về. Vân Ca Linh quay đầu đi trở về nhà xưởng trung ương. Sau đó tùy tay hướng bên cạnh một trọn, liền khơi màu guồng quay sợi mặt trên tùy tiện vứt bỏ một bộ màu đỏ ô vuông áo đầm mờ ni này áo. Đầm nút thắt mặt trên toàn dính dính ngấy dơ bẩn, tối như mực ở trên cùng đắp một tầng, còn lại là phương ngược lại coi như sạch sẽ, so sánh với khác quần áo xem như là sạch sẽ rất nhiều. Khác quần áo lay động đứng lên khi còn có thể mang lên một tầng bụi. Vân Ca Linh đem cái này áo đầm cho lần nữa thả lại tại chỗ. Nhìn Vương Tạc nói, này nhà xưởng thật đúng là kỳ quái. Thế nhưng kiến ở như vậy một cái điểu không lạp thì. Tránh phương nơi xa xôi địa phương, một ít đại hình nhà xưởng tuy rằng đích xác hội lựa chọn kiến. Ở nội thành ở ngoài, nhưng là bình thường cũng chính là thiên ngoại ô một ít. Xung quanh hoàn cảnh sẽ không giống bên này giống nhau như vậy hoang vu. Bọn họ đến thời điểm nhưng là theo vốn là hoang vắng sân bay một đường mở 4-5 giờ xe. Mới đến như vậy một chỗ, bọn họ này một đường đi tới, liền một chiếc người qua đường xe đều không thể nhìn đến. Duy nhất một cái quốc lộ, lộ hai bên còn tất cả đều là cây cối, liền một gian hai gian dân trạch đều nhìn không tới. Quả thực tựa như đến thâm sơn rừng già chung đi, một ít thôn xóm còn có thể lý giải, dù sao tổ tiên xưa đồng lứa lúc đó chọn hạ địa chỉ. Nhưng là một mảnh nhà xưởng, một mảnh đại hình dệt nhà xưởng, không nói ở nhiều như vậy ngăn cách nhân, xem này một đài đài guồng quay sợi khí, còn có kia không đếm được nhà xưởng, một ngày qua đi thành phẩm lượng cần phải đã ở phi thường lớn một cái mức thượng. Này 4-5 giờ mới đến sân bay xa trình trước xem nhẹ bất kể. Nhưng là nhà xưởng ngoại cái kia bùn đất lộ cũng là một cái vấn đề lớn sở tại. Cái kia lộ bọn họ xe Việt giã đi qua đều thập phần gian nan. Càng đừng nói muốn vận chuyển hàng hóa đại xe vận tải. Thật muốn mở tiến vào sợ là có thể trực tiếp thẻ chết ở bùn đất lộ trung đoạn. Hơn nữa này bùn đất lộ hoàn toàn không có sửa chữa qua đường xi măng dấu hiệu. Nếu như nói nhà xưởng thật lâu trước bị phế bỏ qua. Nhưng là nên có gì đó cũng là không có khả năng hội biến thiếu. Đã nói nếu như phô đường xi măng, cho dù mỗi ngày đổ mưa, thường xuyên có xe cộ cùng người đi đường đi lại, kia đường xi măng nhiều nhất xuất hiện tình hình giao thông trở nên gồ ghề hiện tượng. Mà không là giống hiện tại giống nhau, hoàn toàn vẫn là một bộ cũng không bị khởi công qua bùn đất lộ. Hơn nữa bùn đất lộ hai bên cây cối cũng hơi chút nhiều một ít. Ở đến khi bọn họ xe vẫn là thổi mạnh cái này cành cây tới được. đến bên này sao? Cửa sổ thủy tinh đã thập phần hỗn độn. Vương Tạc đột nhiên quét rơi gần nhất chính mình một trận guồng quay sợi mặt trên toàn bộ y phục. Đợi y phục toàn bộ vung trên mặt đất sao? Kia đài guồng quay sợi cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Vương Tạc cũng không ngại bần. Hai tay khoác lên guồng quay sợi thượng lật xem một hồi lâu. Sau đó ngồi xổm xuống thân thể. Đem nằm ở trên sàn y phục một bộ nhặt ở trên tay. Nghiêm cẩn đánh giá một phen. Vân Ca Linh thấy hắn làm như nhìn ra cái gì. Đi tới hai tay chống tại trên đầu gối. Cong thắt lưng nhìn trong tay hắn cầm gì đó nói. Vương Tạc, ngươi có phải hay không nhìn ra chút cái gì? Này quần áo kiểu dáng cũ kỹ. Cũng không phải gần vài năm lưu hành cái gọi là phục cổ phong. Xem ra ngược lại có chút giống lục thập kỷ 70 trước kia sản xuất phong cách. Hơn nữa hiện tại thành thị trung nhà xưởng đều ở thực hành rất nhiều lượng sản xuất. Loại này thủ công guồng quay sợi hẳn là đã bị thời đại đào thải mới đúng, ngươi nói rất đúng. Bất quá duy nhất cần cải chính là, này nhà xưởng, sợ không phải 60, 70 năm, mà là 450 niên đại trước, Vương Tạc đem một bộ tô long phượng tường ảnh mây nữ dạng ký. Bào ném vào guồng quay sợi mặt trên. Cái này kỳ bào vải dệt tương đối thô, nhưng là long phượng tường ảnh mây thêu công đã có đừng cho hiện tại rất nhiều máy móc thiết bị. Ngàn bài một điệu phục chế đi ra đồ án, đường may tương đối kín đáo, có một chút địa phương còn dựa vào thủ công câu tuyến. Nhìn kỹ lời nói, thật đúng phi thường nhiều năm đại Kamani ta trước kia từng đã gặp qua loại này nửa thủ công. Chế phẩm, nếu như nhớ không lầm lời nói. Cần phải chính là 450 niên đại kia đoạn thời gian. Khi đó loại này guồng quay sợi bắt đầu thừa thãi. Rất nhiều thành phố lớn lão bản ào ào hạ đến quê nhà. Tiến dậy một mảnh lại một mảnh nhà xưởng. Vì thị trường nhu cầu, lại thông báo tuyển dụng rất nhiều công nhân. Lúc đó còn nhấc lên một hồi có thể đi vào xưởng liền tự hào công nhân sôi nổi. Vương Tạc tiếp tục nói, nếu như là cái kia thời đại lời nói. Bên ngoài cái kia bùn đất lộ cũng tốt lắm lý giải. Đương thời nhân lực căn bản không đáng giá tiền, dựa vào công nhân tự chủ đem cái này quần áo chuyển đi ra bên ngoài. Hiển nhiên là lúc đó niên đại một cái thái độ bình thường. Hơn nữa đem nhà xưởng kiến ở loại địa phương này, còn có thể tốt lắm quản lý cái này công nhân, Vương Tạc trên tay dùng một chút lực. Kia kiện thêu long phượng tường ảnh mây kỳ bào khoảnh khắc hóa thành một đoàn hắc khí. Vần quanh ở cổ tay hắn chỗ, chính là, ta ở trong này cảm giác được đậm âm khí. Nơi này vật phi thường kỳ quái. Này mảnh nhà xưởng hiển nhiên tạo thành qua một hồi thật lớn hỏa hoạn. Tường ngoài cung cửa sắt chờ địa phương tất cả đều là đốt trọi dấu vết. Mà phòng trong quần áo cùng guồng quay sợi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Liền một điểm bị hỏa thiêu qua dấu vết đều không có. Căn bản chính là bị cố ý huyễn hóa ra đến. Chính là, làm cái này tay chân nhân hoặc là nói quỷ. Ta cũng là cảm ứng không đi ra. Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn về phía dựa vào chính mình cánh tay. Bên vách tường, di động ngọn đèn chiếu đi qua. Còn có thể nhìn đến kia một đại khối phân bố thập phần không đều đều đen khối. Có thể là niên đại lâu đời duyên cớ. Cái này đen khối nhan sắc tương đối mà nói phai nhạt rất nhiều. Nhưng là cho dù nhan sắc phai nhạt, kia bụi tối tăm một đại mảnh còn là phi thường dễ thấy. Vân Ca Linh nghiêng đầu chơi muội cười nói, có âm khí nhưng không có quỷ. Xem đến những thứ kia lại là cái hội thu lại khí đồ cổ, ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đang ở từng. Bước một đào móc ra này mảnh nhà xưởng bí mật khi. Hầu Phi ngồi xe theo mưa to chung lung lung lay lay vọt ra. Tùy ý ngừng ở một tòa dựa vào góc xó nhà xưởng trước. La Bàn Tử theo trên xe đỉnh mưa to nhảy tới mái hiên phía dưới. Hắn run lẩy bẩy mập mạp lại linh hoạt thân thể. Bên vuốt ve trên quần áo ẩm ý. Bên nói, này mưa hắn nương còn có hoàn không xong rồi. Này hắn mẹ là muốn tiếp theo thiên đi. Hầu Phi cũng theo trên xe nhảy xuống tới. Bất quá hắn không giống La Bàn Tử như vậy gấp, đỉnh mưa to, đem chính mình thả ở trên xe một cái túi hành lý lấy xuống dưới. Hầu Phi quăng một chút tóc, xác định bị thương tay không dính vào bao nhiêu nước mưa sau mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ tùy ý. Tìm kiếm đến tránh mưa địa phương, chúng ta vào xem, đêm nay sợ là được ở bên cạnh tìm một chỗ qua cái đêm Monster. Hầu Phi đem hành lý lưng ở trên người. Tiếp đón La Bàn Tử, nhấc chân đã muốn đi tiến nhà xưởng nội, La Bàn Tử cũng là giống như không có nghe đến Hầu Phi lời nói. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ, nâng đầu liên tục nhìn cửa một bên, cũng không biết nhìn cái gì vậy được như vậy xuất thần. Hầu Phi gặp kêu bất động hắn, nghi hoặc lui trở về, theo La Bàn Tử tầm mắt xem xét một mắt cạnh cửa một bên. Nơi đó đinh một khối bảng hiệu đầu cùng vĩ đã chặt đứt, bất quá trung gian vài cái chữ hợp lại gom góp góp dưới còn có thể thấy rõ một hai. Đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng. Hầu Phi ấn bảng hiệu chữ chậm rãi niệm một lần sau nói. Tên này, thế nào như vậy kỳ quái, ngược lại là có chút giống trước kia dân quốc hội lên tên. La Bàn Tử, ngươi đang run cái gì đâu? Hầu Phi quay đầu nhìn về phía La Bàn Tử khi, phát hiện La Bàn Tử kia tràn đầy thịt nếp may thân thể luôn luôn tại lay động không ngừng. Gò má hai bên thịt trâu đều đi theo lắc lư hai hạ. Hơn nữa La Bàn Tử vừa rồi còn cợt nhà biểu cảm đã sớm không còn nữa tồn tại. Lúc này biểu cảm mang theo chút hoảng sợ, môi không ngừng mà run run, sắc mặt đi theo hiện ra xanh trắng màu, rất giống thấy quỷ giống như. Hầu Phi vỗ một chút La Bàn Tử cánh tay, cau mày nói, ngươi làm chi ni, cho rằng chính mình là đóng cọc cơ sao? La Bàn Tử cứng ngắc đầu, đầu lưỡi giống như đánh cuốn lắp ba lắp bắp nói. Ta thân ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Này mưa chúng ta không tránh. Hầu Phi nhìn bên ngoài tầm tã xuống, đi ra không đến một giây chuẩn được Lạc Thành ướt sũng mưa to. Nhịn không được hung hăng vỗ một chút La Bàn Tử đầu. Ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Không phải mới vừa ngươi nói sao? Này mưa quá lớn mở không xong xe, phía trước lộ rất khó đi. Này mưa đi ra rất dễ dàng gặp chuyện không may ta mới đáp ứng ngươi tới được. Bây giờ còn không đứng vững 2 phút, ngươi lại nói với ta trở về. Ngươi đáng chết mập mạp có phải hay không ở chọc ta chơi đâu? Ôi, không là, Phi ca, ta anh em tốt, ta nào dám ni, La Bàn Tử đã một bộ khóc không ra nước mắt biểu cảm. Hắn đưa lưng về phía nhà xưởng đại môn. Thân thủ dè dặt cẩn trọng sau này chỉ, sau đó bay nhanh thu hồi ngón tay, nhỏ giọng nói, Phi ca, có gì nói chúng ta hồi trên xe ta lại cùng ngươi nói. Đi thôi, trước rời khỏi nơi này, không là cái gì tốt địa phương, ngươi mau theo ta đi, chúng ta trước rời khỏi nơi này, nói cái gì đều tốt nói, thần bí lẩm nhẩm, được rồi, đừng nữa mang ra đùa. Trời tối lại đổ mưa, chạy nhanh đi vào tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, ấm áp một chút. Hầu Phi xem xét một mắt La Bàn Tử, cười nhạo một tiếng, rõ ràng cũng không tin La Bàn Tử nói chuyện ma quỷ. Một cái phá phế bỏ nhà xưởng, có thể có cái gì đáng sợ? Hầu Phi cầm lấy La Bàn Tử tay, liền dùng sức lôi hắn muốn đem hắn kéo vào trong nhà xưởng đi. Nhưng là La Bàn Tử trọng tài thả ở nơi đó. Hầu Phi dùng ra toàn lực, cũng lăng là không có thể đem La Bàn Tử thân thể kéo động một phần. Hầu Phi cái này là thật phiền chán. Này La Bàn Tử dọc theo đường đi đã nhắc tới dọc theo đường đi cảng cá có quỷ. Hiện tại thật vất vả bọn họ tìm được cái tránh mưa địa phương. Hắn lại bắt đầu thần kinh hề hề đứng lên. Hầu Phi đều nhanh muốn hoài nghi đáng chết mập mạp có phải hay không trung kịch tốt nghiệp. Biểu diễn như vậy cường. Vốn theo ném khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ xe đã đủ làm nhân tâm tình phiền muộn. Hiện tại La Bàn Tử như vậy một nháo, Hầu Phi tâm tình càng là rơi xuống cực điểm, mặt đều đen thành than đá. La Bàn Tử kỳ thực chính là ngoài miệng đối nhân hoành. Thật muốn đánh lên giá đến so với ai chạy đến đều phải mau. Hắn nhìn Hầu Phi chỉnh khuôn mặt đều đổ vỡ xuống dưới sau. Trên mặt cuối cùng lộ ra một điểm do dự, La Bàn Tử trái lo phải nghĩ hồi lâu, làm cuối cùng dãy dụa trạng, Phi ca, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? này Nhi thực không là cái gì tốt địa phương. Chúng ta người trong thôn liền đề cập qua chỗ này. Phương diện này, nghe nói có kia bẩn đồ vật ở. Bẩn đồ vật, ngươi trước xem bản thân. Toàn thân cao thấp xoa một thanh, có thể xoa ra một tay bùn. Hầu Phi trừng mắt nhìn hắn một mắt. Dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh đem chân nâng lên đến đi theo chính mình đi. La Bàn Tử thật sự là muốn khóc tâm đều có. Hắn muốn chạy đi, này một chạy lời nói thật vất vả ôm đến sinh ý xác định vững chắc ngâm nước nóng. Này không chạy đi, quả thực giống như là cầm chính mình mệnh ở đánh bạc. Tuy rằng tiền cùng mệnh đặt tại một khối, mệnh tựa hồ có vẻ càng vì đáng giá một ít, nhưng là thích tiền như mạng La Bàn Tử, nhưng hắn đem thật vất vả tới tay hơn 10 vạn ném. Kia xác định vững chắc là làm không được, hơn 10 vạn a. Không là 1.000, không là 1 vạn a. Tuy rằng xem ra không nhiều lắm, nhưng là La Bàn Tử nghèo kết hủ lậu hơn nửa đời. Chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền. La Bàn Tử ném bốn phía, cuối cùng tại kia phó trên bảng hiệu nhìn lại xem, ngoài miệng không ngừng mà nói thầm đứng lên, nơi này không là trong thôn nói cái kia địa phương. Bảng hiệu mở đầu chữ chỉ có một nửa, hẳn là khác cái gì chữ. Xác định vững chắc không là chữ to, có lẽ là nhân, có lẽ là quan, đối, không sai, liền là như thế này, người ở nói thầm cái gì đâu. Có tiếng mưa rơi trở ngại, Hầu Phi nhất thời cũng không nghe rõ La Bàn Tử đều ở nói gì đó. La Bàn Tử nói thầm xong rồi sao, đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập đối với bốn phía đã bái bái. Sau đó phút chốc bốc lên đến trên xe đi. Từ sau lưng trong xe khiêng dưới một cái đại bao, theo đại trong bao lấy ra một loạt vật cái gì nhất ở cửa sắp hàng mở ra. Hầu Phi nhìn La Bàn Tử theo bao nội lấy ra gì đó. Nhãn thần kinh nhịn không được giật, La Bàn, hương nến, lá bùa, kiếm gỗ đào, còn có một chút khác Hầu Phi nhất thời không thể nói rõ tên thượng vàng hạ cắm, bắt quỷ, đạo cụ. Người này chết mập mạp quả thực không cứu, Hầu Phi nhìn còn tại trong bao lật tìm cái gì La Bàn Tử. Nhịn không được cúi đầu mắng một câu. Phi ca, ngươi không hiểu, ta kia ma quỷ lão cha nói. Muốn vào cái này địa phương quỷ quái trước, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ai biết bên trong có hay không kia cái gì vậy, La Bàn Tử cuối cùng đem một chậu tiêu cá xác đin đồ. Hộp chữ rót trang vật lấy đi ra. Hầu Phi ha ha ở trong lòng nở nụ cười một tiếng. Không là có quỷ sao? Thế nào ngoài miệng nói xong không cần, thân thể lại thành thật xuất ra cá xác đin đồ hộp đến. Này sợ không phải dây tiếp theo liền muốn mở ra ăn đi. Bất quá La Bàn Tử thật là mở đồ hộp, bất quá lại chưa ăn, mà là hủy đi liền dè dặt cẩn trọng đặt ở một bên. Hầu Phi người này thay đổi vị đồ hộp. Che cái mũi đá La Bàn Tử rất nặng mông nói. Ngươi đều dẫn theo gì đi lại, thứ này thối thành như vậy lại không thể ăn, ngươi mang theo đi lại có ích lợi gì? La Bàn Tử cũng không thèm để ý Hầu Phi động tác. Hắn vẫy vẫy tay, che chở kia cá xác đin đồ hộp nói. Này cũng không phải là ăn, đây chính là chúng ta bảo mệnh trọng yếu đồ vật, ta ra độc chế thăng cấp bản chó mực huyết, hiểu biết không? Chó mực huyết nghe nói có thể trừ tà phá sát, chỉ cần có chó mực huyết ở, không có nhất định đạo hạnh yêu quái đều không thể gần người. Chó mực huyết tồn tại, cho dù Hầu Phi không là nội môn người, đã ở TV cùng các loại sách báo trong bị hun đúc qua một ít. Hầu Phi nhìn trang phục và đạo cụ phần đông, có vẻ có chút chuyên nghiệp La Bàn Tử, bắt đầu sinh ra hoài nghi, này chết mập mạp chẳng lẽ thật sự có tài. La Bàn Tử lấy ra một cái lư hương đỉnh, cung kính xoa xoa cũng không tồn tại cho bụi, sau đó đem tam căn hương nến cắm đi lên, châm sau, đối với nhà xưởng bốn phương hướng đến cái tam khấu cửu bái. Sau chỉ thấy hắn theo trong bao cào ra một bó to tiền giấy. Trực tiếp ngay tại nguyên châm đứng lên, tiền giấy ánh lửa tại đây cái đổ mưa đêm đen lúc sáng lúc tối lay động. Rõ ràng phong rất lớn. Tiền giấy hỏa thế cũng là không có một chút sự suy thoái dấu hiệu. La Bàn Tử bên đốt tiền giấy bên thì thao lẩm bẩm. Ca ca tỷ tỷ đệ đệ bọn muội muội, xin lỗi, chúng ta không là cố ý quấy rầy của các ngươi. Các ngươi cũng trông thấy, bên này mưa to gió lớn. Chúng ta thật sự là không có cách nào, mới tìm được các ngươi nơi này đến. Vọng đại ca đại tỷ hảo muội muội tốt đệ đệ có thể thông cảm một phen. Ngừng sau mưa chúng ta lập tức liền rời khỏi. Tuyệt sẽ không nhiều quấy rầy một phần, cũng sẽ không thể phá hủy các ngươi trong phòng gì đó. Đại gia xin thương xót, trên người ta hiện tại liền dẫn theo như vậy điểm tiền giấy. Tất cả đều đốt cho các ngươi. Các ngươi cầm liền đến phía dưới uống nhiều chút rượu, nhiều mua hai kiện y phục, chờ ta qua vài ngày về nhà sau, nhất định lại nhiều cho các ngươi đốt mấy điệp tiền giấy. Biết không, các ngươi không phản đối lời nói. Chuyện này chúng ta đã nói định, La Bàn Tử vừa mới dứt lời. Cắm ở Lư Hương đỉnh thượng hương nến cũng là bị một trận gió thổi tắt đi qua. Liền ngay cả nguyên bản cháy được hừng hực liệt liệt tiền giấy. Thoáng chốc cũng không có một điểm tinh hỏa, toàn bộ nhà xưởng cửa đều lâm vào một mảnh bóng tối. La Bàn Tử nhìn trước mặt hết thảy, sợ tới mức lảo đảo một bước, chỉnh cái mông liền ngã ngồi ở trên đất. Hầu Phi cũng bị này một màn liền phát hoảng, hắn chạy nhanh chung quanh lườm một vòng, trừ bỏ mái hiên ngoại thường thường thổi tới mưa to, bọn họ sở tại địa phương đừng nói nhân, liền chỉ quỷ đều không có. Phổ thông thật sự, La Bàn Tử sửng sốt hai hạ, đột nhiên bò lên, đem vừa lấy ra, bắt quỷ công cụ, lung tung nhét vào trong ba lô. Nhiên trên lưng đại bao, trên tay nắm cái kia chứa chó mực huyết cá xác đin đồ hộp. Đối với Hầu Phi lên đường, Phi ca, chạy nhanh đi thôi, chủ nhân nơi này đều ở khuyên chúng ta rời khỏi. Đi nhanh đi, lại không đi liền không còn kịp rồi. La Bàn Tử nói chuyện thời điểm, tay liên tục không ngừng mà run run, cá xác đin đồ hộp thượng đã vẩy ra một điểm chó mực huyết. La Bàn Tử cũng là vô tâm tư lại quản cái này. Nhìn Hầu Phi còn đứng ở tại chỗ một bộ đối chính mình lời nói bán tín bán nghi bộ dáng. La Bàn Tử mắng một câu, cũng lười quản Hầu Phi, chính mình liền thối lui đến trên xe đi, chờ hắn kéo mở cửa xe đem túi đeo ném lên xe sau. Hắn động tác đột nhiên dừng một chút, La Bàn Tử nha cắn một cái, bỗng nhiên quay trở về đi qua, trực tiếp liền lôi Hầu Phi liền lên xe, đợi hai người đều ngồi ổn sau, liền không quan tâm chạy xe chạy ra này mảnh nha xưởng. Hầu Phi vốn muốn cầm lấy La Bàn Tử chửi ầm lên một chút, nhưng là dư quang quét đến xe ngoại kính chiếu hậu khi, đến miệng thô tục bỗng chốc liền nuốt trở vào. Hầu Phi thân thủ hướng chính mình trong túi quần lấy ra một bộ di động. Cẩn thận đem di động thượng quang đánh vào kính chiếu hậu thượng. Mượn mỏng manh hào quang, Hầu Phi nhìn thấy trong gương mặt, bọn họ phía trước đã đứng xưởng cửa phòng. Lúc này đang đứng một loạt bóng đen. Cái này bóng đen làm như phát hiện Hầu Phi ánh mắt. Mạnh Tề xoát xoát vung đầu nhìn phía hắn bên này. Hầu Phi mặt thoáng chốc bạch được trong suốt. Rõ ràng bọn họ cách xa như vậy, thời tiết lại như vậy mơ tối, nhưng là hắn cố tình liền đem kính chiếu hậu trung ảnh ngược nhìn xem phá lệ rõ ràng. Những người đó ảnh toàn thân thông đen, giống như mới từ đám cháy trong bò ra đến dường như. Hầu Phi một liên tưởng đến tốt lắm giống bị đốt trọi qua nhà xưởng vách tường. Lại không dám nghĩ lại, La Bàn Tử cũng chú ý tới trong kính chiếu hậu biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua sau cũng không dám nhiều xem, chân ga cũng là càng đạp càng dùng sức, quả thực giống như là không muốn sống giống như, xe ở bùn đất trên đường trái đong đưa phải bầy một hồi lâu. Mới rốt cuộc chạy ra khỏi này một mảnh sơn đạo, nhìn về tới quen thuộc quốc lộ sau, cho dù bên ngoài vẫn như cũ vẫn là mưa to mưa to. Mặc kệ là La Bàn Tử vẫn là Hầu Phi. Lại đều dậy một loại tìm được đường sống trong chỗ chết sau tân sinh cả mờ ni. Hầu Phi hoãn một hơi. Đột nhiên hái xuống dây an toàn, bật đến La Bàn Tử trước mặt, cầm lấy đối phương cổ áo liền đem nhân kéo đứng lên. Lớn tiếng quát, này hắn mẹ đều là cái gì? La Bàn Tử bị bao tiến cổ thịt nội cổ áo cô được có chút thở không nổi. Hắn sốt ruột vỗ vỗ Hầu Phi tay. Hầu Phi thấy hắn mặt đều căng đỏ. Mới không cam không nguyện vung rớt quần áo của hắn, ngồi trở lại chính mình vị trí, theo chính mình y phục nội lấy ra một hộp khói, hướng miệng hàm một căn, sau đó trên tay run run nửa ngày đều cái bất động kia bật lửa. Hầu Phi phiền chán hung hăng vỗ hai hạ chính mình tay. Kia run run tay này mới ổn định xuống dưới, đem hắn hàm ở miệng khói cho châm đứng lên, La Bàn Tử ho khan hai tiếng, thân thủ hướng Hầu Phi bên kia ý bảo một chút, Hầu Phi nhìn sang khi, La Bàn Tử chính là bĩu bĩu môi nói, cho ta cũng đến một chi chứ, Hầu Phi trừng mắt nhìn hắn một mắt. Theo hộp thuốc lá trong rút một điếu thuốc tính cả bật lửa cùng nhau nhét vào hắn mập trong tay. La Bàn Tử nhìn Hầu Phi kia còn tràn đầy hộp thuốc lá tử. Nói thầm một câu keo kiệt sau, liền dè dặt cẩn trọng đem này duy nhất khói thuốc cho điểm đứng lên hung hăng rút một miệng. Hầu Phi thấy hắn chỉ lo hút thuốc cũng là đã quên trả lời chính mình vừa rồi vấn đề. Không kiên nhẫn vươn tay khuỷu tay đụng đụng hắn cánh tay. Chạy nhanh nói cái kia nhà xưởng chuyện gì xảy ra. La Bàn Tử lườm một mắt Hầu Phi. Hầu Phi bị hắn cái loại này, ngươi không phải mới vừa không sợ trời không sợ đất không chịu ta hãy. Nghe ta nói sao, hiện tại thế nào cầu ta, ánh mắt nhìn chằm chằm được chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Giơ lên tay đã nghĩ cho La Bàn Tử đi một trường. La Bàn Tử nhìn lại muốn động thủ Hầu Phi, chạy nhanh ôm chặt chính mình đầu nói. Ta nói còn không được sao? Ta nói, ta đem ta biết đến toàn cho ngươi nói ra. Hầu Phi nhảy nhíu mày, tay cũng không duỗi đi xuống, liền như vậy nhìn La Bàn Tử, co được giãn được La Bàn Tử nhuận nhuận yết hầu, vừa mới chấn cho Đại Lục Đỉnh Nghi Dệt nhà xưởng chuyện xưa kỹ càng nói ra. Đại Lục Đỉnh Nghi Dệt nhà xưởng cùng Cảng Cá Cương Thịnh khi là cùng một cái thời kỳ. Lúc đó rất nhiều người mộ danh đến cảng cá bên này định cư. Một cái theo đại thượng hải con đường cảng cá du lịch về nước lão bản ở trong này phát hiện thương. Cơ, rất nhanh ngay tại khoảng cách cảng cá không xa địa phương kiến một mảnh nhà xưởng. Đây là Đại Lục Đỉnh Nghi Dệt nhà xưởng thân trước. Đại Lục Đỉnh Nghi Dệt nhà xưởng tam độ bị thay chủ. Ban đầu khi nhà xưởng cũng không kêu Đại Lục Đỉnh Nghi. Đây là lần thứ ba bị tiếp nhận sau mới sửa. Sau tên này liền giữ lại đến hiện tại, cho tới hôm nay bị nhân nhắc tới, vẫn như cũ nhường địa phương cư dân nghe tin đã sợ mất mật. Vì sao Đại Lục Đỉnh Nghi Dệt nhà xưởng nhường địa phương cư dân như vậy kiêng kỵ? Này còn phải theo cái kia đến từ Đại Thượng Hải lão bản kiến lên này mảnh nhà xưởng sau chuyện xưa. Nói lên, tác giả có chuyện muốn nói, thời gian tuyến đều là mất quyền lực tương đương. Hết chương.